người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 5, 5, đây là chuyện người có thể làm sao 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, ba cũng hy vọng vậy. Nói vậy là không phải sao? Ba thân thiết nói, không thoải mái thì đi nghỉ ngơi một chút đi. Thật sự không được thì đến bệnh viện. Tuy rằng bình thường người ba này rất không biết điều. Tần Kha không biết điều cũng là có ba tất có con. Nhưng không thể không nói. Đối với đứa con trai này của mình, người ba không biết điều này vẫn rất yêu thương. Tần Kha đóng cửa trở lại phòng. Hiện tại thế giới này đối với hắn mà nói quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc là người chung quanh. Xa lạ là hoàn cảnh chung quanh. Liền nói thí dụ như dị năng này cùng Linh Nguyên là thứ quỷ quái gì. Muốn biết tất cả những điều này, biện pháp đơn giản nhất chính là lên mạng tra. Ngồi trước máy tính, Tần Kha vừa mở trang web, vài cái hot search nhảy ra ngoài. Khiếp sợ, Vân Ảnh Thành thiếu niên nào đó thu hoạch một hạng đặc thù dị năng. Có thể khống chế thân thể bất kỳ một bộ vị nào. Có thể lớn có thể nhỏ. Một công ty sinh vật nuôi nhốt 300 đầu hỏa linh chư đêm khuya kêu thảm thiết. Đây đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức tiêu vong? Không dám nhìn, thật không dám nhìn. Nào đó linh giả đại học sinh viên ở trong linh vực bị dị thú lây nhiễm. Đêm khuya trở lại ký túc xá thú tính đại phát. Lại đối với ba gã bạn cùng phòng làm ra. Nhìn những chủ đề nóng trước mắt. Tần Kha hơi há to miệng. Cái đầu nho nhỏ tràn ngập nghi hoặc thật lớn. Thời gian một giờ, thế giới quan ban đầu của Tần Kha hoàn toàn sụp đổ. Lại một lần nữa thành lập, thế giới này đã không còn là thế giới ban đầu. Bây giờ, cũng không phải là năm 2022 sau công nguyên, mà là năm 438 theo lịch khôi phục. Hơn 400 năm trước. Các nơi trên thế giới đột nhiên xuất hiện mấy đạo liên thông dị thế giới đại môn. Sau lưng mỗi cánh cửa dị giới đều có vô số dị thú. Mới đầu mọi người còn có thể dựa vào vũ khí nóng trong tay đối phó những dị thú bên trong linh vực. Nhưng theo xuất hiện dị thú càng ngày càng cường đại, có thậm chí sẽ sử dụng dị năng. Làm không lại, thật làm không lại đám bật hách. Nhưng cũng may dị giới chi môn xuất hiện. Cũng làm cho trong nhân tộc xuất hiện một đám người vô cùng mạnh mẽ. Dị giới chi môn xuất hiện, dẫn đến địa cầu bắt đầu khôi phục linh khí. Chỉ cần có linh giả thể chất, trong cơ thể xuất hiện linh nguyên, là có thể tu hành. Nắm giữ dị năng, là có thể bật hách như dị thú. Nói như vậy, ta xuyên qua, đinh. Đến từ Vương Phú Quý mặt trái cảm xúc. 999. Két, cửa phòng mở ra. Một nữ sinh dáng người siêu chuẩn mặc một cái quần bò trong tay cầm cái nồi. Liếc mắt nhìn giấy vệ sinh đầy đất. Lại nhìn về phía em trai Tần Kha ngồi trước máy tính. Heo, ra ngoài ăn cơm. Được rồi Bích, đinh. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Tần Thiên Tuyết. 100. Chán sống đúng không? Có tin chị mày một nồi có thể đập chết mày không? Đi ra ngoài. Như thường lệ, một nhà ba người ngồi xuống ăn cơm. Lão ba gắp một miếng thịt đột nhiên hỏi. Thế nào, Linh Nguyên xuất hiện chưa? Tần Kha lắc đầu. Vẫn chưa. Chỉ cần có linh giả thể chất là có thể tiến vào linh giả ban. Mà chỉ có trong cơ thể xuất hiện Linh Nguyên. Mới có thể tính. Bằng không. Chính là phế linh thể. Nhưng Tần Kha không hoảng hốt. Mặc dù đến bây giờ trong cơ thể cậu chưa xuất hiện Linh Nguyên. Nhưng hệ thống trước đó có thưởng một cái đạo cụ. Có thể giúp thể nội xuất hiện linh nguyên sao? Lúc đầu liền định lấy ra uống hết. Tần Thiên Tuyết đột nhiên gọi hắn ra ngoài ăn cơm liền không uống được. Bà an ủi. Không có việc gì. Cứ thoải mái. Thật sự không có cũng không cần cưỡng cầu. Sao bà không gấp thay con chút nào? Gấp chứ. Bà gấp muốn chết. Chúa ơi. Diễn xuất tệ quá. Tần Thiên Tuyết nói. Hiện tại lớp em cũng chỉ có hai người trong cơ thể còn không có xuất hiện linh nguyên. Em là một trong số đó. Chỉ mong không phải là phế linh thể. Tần Kha lại nhìn về phía Tần Thiên Tuyết. Chị cũng là linh giả. Tay gắp thức ăn của ba lại dừng lại một chút. Tay sờ sờ trán Tần Kha. Không sốt mà. Tần Thiên Tuyết nói. Chị nghe nói khoảng thời gian trước có người sau khi bị sét đánh trong cơ thể liền xuất hiện linh nguyên. Dự báo thời tiết nói tối nay trời sẽ mưa to. Nếu không lát nữa đi mua một cây cột thu lôi thử xem. Tần Kha, cách Trương.